Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Này, anh rất rảnh sao? Hoa tiểu thần sắp điên rồi. Hắn cứ ở đây nhìn cô chăm chú, thậm chí cứ vuốt ve tóc của cô, như vậy thì làm sao cô có thể làm việc? Chứ, mà cả đám đồng nghiệp từ nãy tới giờ cứ nhìn lén khiến cô rất ngại. Cuối cùng Hoa tiểu thần cũng không chịu được nữa, liền bỏ vào nhà vệ sinh. Lúc nãy uống quá nhiều sữa đậu khiến bụng cô căng phồng khó chịu. Cô vừa bước khỏi chỗ ngồi thì Mạc Vũ Phong liền đi theo cô. Anh đừng đi theo tôi, cô quay người lại đẩy mạnh hắn ra sau. Hắn đương nhiên biết cô không chịu được nữa nhưng cũng không có ý định buông tha cô. Tôi đi vệ sinh đó. Vậy anh càng muốn đi, hắn quả quyết. Nếu đã vậy hắn càng muốn bám theo cô. Anh muốn tôi bị đồng nghiệp cười sao? Ngoặc kép, vậy em nghỉ đi hay là tới chỗ anh làm? Tới đó em muốn làm chức vụ nào cũng được, vậy tôi làm chủ tịch được không? Cô hùng hồn nói. Được rồi, phải dọa hắn một trận mới được. Được thôi, em muốn gì cũng được hết, hắn nhanh chóng đáp ứng. Chỉ cần như vậy là cô sẽ đồng ý tới công ty hắn, không phải quá tốt sao? Anh, .ans, hay tôi không nói với anh nữa, anh cút luôn đi. Hắn cứ muốn làm theo ý mình, không chịu để ý suy nghĩ của cô. Hắn là đang chọc tức cô mà. Hoa tiểu thần đá mạnh vào chân hắn rồi bỏ đi. Hôm nay như vậy cũng chẳng làm gì được. Mà cô cũng rất lười lên xin nghỉ buổi chiều. Đang nấu ăn thì nhận được điện thoại của Lãnh Thần Quân nói sẽ sang Mỹ một tháng theo hợp đồng với chủ bên kia. Thật quá đột ngột, vì sao Thần Quân lại sang Mỹ lúc này chứ? Cô buồn chán ăn xong liền leo lên giường ngủ thì thấy chiếc ví của Mạc Vũ Phong để quên, liền càng bực bội. Tinh tong, .. Cô vừa đặt lưng xuống giường chưa được 5 phút đã có người tới phá rồi. Hai, Hoa tiểu thần mệt mỏi bước đi loạn choạng ra mở cửa thì bị khuôn mặt phóng to của ai kia đột ngột tiến tới. Hi tiểu thần, Hoa tiểu thần vội đóng cửa muốn tiễn hung thần nhưng lại bị hắn nhanh hơn chen chân vào trong nhà. Mạc Vũ Phong khẽ nhíu mày đẹp, dùng chút sức lực mở cửa ra sau đó ung dung vào phòng. Anh tới đây làm gì? Hoa tiểu thần lẽo đẽo đi theo, nhìn lên đồng hồ liền phát hiện đã 8 giờ tối. Hắn không ở nhà còn chạy lung tung ngoài đường làm gì chứ? Đêm nay anh sẽ ngủ ở đây, hắn để vài cái bánh hamburger cùng sữa nóng lên bàn. Sau đó bảo cô ngồi xuống ăn cùng. Hoa tiểu thần khoanh tay quyết không chịu ngồi cùng hắn. Đang lúc muốn bỏ vào trong phòng ngủ thì bị hắn kéo lại khiến cô ngã thẳng xuống. Mạc Vũ Phong thuận thế ôm cô vào lòng, khoảng cách khuôn mặt hai người rất gần, chỉ một chút nữa thì mũi chạm nhau mất. Anh muốn làm thịt em ngay tại đây, tại lúc này chết mất. Hắn nhéo nhéo má trắng hồng mềm mịn của cô. Anh rất đói. Tiểu thần cho anh ăn đi. Miệng hắn không ngừng nói lời thô tục. Anh mà nói nữa thì tôi liền tiểu vào miệng anh. Cô phồng môi trợn má nói giống như cảnh cáo hắn. Ngược lại hình ảnh này rơi vào trong mắt Mạc Vũ Phong chẳng khác gì lời kêu gọi gợi tình. Được, em phải giữ lời đấy. Hắn nhớ lại nơi kia của cô nhẵn mịn thơm tho. Nước từ nơi đó chảy ra cũng thật ngọt ngào khiến người ta bị nghiện. Mạc Vũ Phong ngậm lấy má cô dùng răng cạ cạ vào mút lên. Một tay giúp cô thoát đi đồ ngủ, một tay luồn vào bên trong. Dâm đãng ngay cả đồ lót cũng không mặc, có phải muốn anh chơi em không? Hắn kinh ngạc khi phía dưới cô trần trụi. Sau đó liền nham hiểm nói. Hoa tiểu thần đỏ mặt. Buổi tối cô cũng không có thói quen mặc đồ lót, vậy mà cuối cùng lại khiến tên cầm thú này được lợi. Hết chương.